Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và ngày hôm nay thì bắt đầu với chương 1260 nha. Có vẻ như chúng ta đã chuẩn bị tới phần kết của bộ truyện này ở cái phần 1. Tức là theo như mình biết thì bộ truyện này tác giả mới hoàn thành sau một cái chặng đường đầu tiên của nó thôi. Sau khi mà chúng ta đọc hết từng đế quyển thì gọi là hết một phần đi. Nó sẽ còn một cái phần thứ hai nữa. Phần thứ hai thì mình cũng chưa có nắm rõ thông tin. Nhưng mà cứ cùng tìm hiểu với nhau hết cái series mà đã ra này đi nha. Ok, bắt đầu nha. Chương 1260, thủy triều. Sáng sớm Bá Thước Câu tỉnh lại vào thời điểm quen thuộc nhất kia, đi tản bộ trong vườn cỏ của nhà mình. Ông xem xong mấy con ngựa thuần chủng mà ông yêu quý, bèn quay lại tầng 3 của biệt thự, thay quần áo. Phu nhân của ông thì đã rời giường, đang dặn hầu gái bên cạnh nhắn lại những sắp xếp mình vừa nghĩ ra. Đi dùng bữa sáng thôi. Bá Thước Câu đứng ở cạnh giá mũ, chỉ mỉm cười nói với cả vợ của mình. Đúng lúc này thì ông nghe thấy bên ngoài vang tiếng xôn xao, hơn nữa càng ngày càng gần, không thấy giảm xuống. Bá Thước Câu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Hầu Nam thân cận một cái. Không cần vị quý tộc này lên tiếng, Hầu Nam thân cận đã lập tức đến bên cạnh cửa sổ, kéo tấm mạch bằng vạn mong ra. Sau một tiếng thì ánh sáng chiếu vào trong phòng ngủ, một mảng trong vắt. Hầu Nam thân cận lập tức chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, quét mắt phải vài lần, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc. Anh ta quay đầu lại liếc nhìn hầu gái vẫn đang nói chuyện với phu nhân Bá Thước, rồi bước nhanh đến gần Bá Thước Khâu, thấp giọng nói. Biểu tình. Có rất nhiều người đang biểu tình. Biểu tình. Bá Thước Câu thì không xa lạ gì với từ này, là quý tộc Ruen, đại cổ đông thứ hai của Liên hiệp Than đá và Sắt thép Coston. Ông đã rất nhiều lần nhìn thấy công nhân tụ tập biểu tình, yêu cầu tăng lương, thay đổi giờ làm việc. Mà trong 1-2 tháng gần đây, vì đủ loại vấn đề mà Bách Lan cũng nổ ra vài cuộc biểu tình đáng khả nghi, nhưng mà đều nhanh chóng được dẹp yên, không tạo thành ảnh hưởng gì cả. Bá Thước Câu đảo mắt qua mặt Hầu Nam thân cận vài giây, sau đó thì nhau mắt lại, cảm nhận được buổi biểu tình hôm nay không còn giống mình tưởng tượng nữa. Ông ta bình tĩnh đến bên cửa sổ, vừa liếc mắt nhìn, đôi mắt của Bá Thước Câu chợt ngưng lại. Dựa vào ưu thế đang ở tầng 3, ông ta thấy trên con đường xa xa đông nghịt người, họ tụ tập lại với nhau, đi về phía này, xông sang phía nọ, giống như một đám mây đen che kín Bách Lan vậy. Bánh mì, chúng tôi muốn bánh mì. Mấy nghìn thậm chí là mấy vạn người đang tụ tập hò hét, tiếng hô dần vang dội và rõ ràng. Bá Tước Hầu nghe mà tê dại cả da đầu. Lúc tham gia đại thánh lễ trên quảng trường ngày kỷ niệm, không phải là không chưa nhìn thấy cảnh nhiều người như vậy, chưa từng nghe thấy âm thanh trồng âm thanh như vậy. Nhưng mà thời điểm ấy thì ông miễn cưỡng được coi là một trong số đấy, là một phần thuộc tổng thể. Mà hôm nay thì ông lại là một trong những mục tiêu của cơn thủy triều này. Bá Thước Câu không nhịn được, liếc mắt nhìn về phía cuối của đội ngũ biểu tình, phát hiện ra không thấy điểm cuối. Nhưng mà với kinh nghiệm phong phú, ông ta có thể căn cứ vào việc quan sát để phán đoán ra một vài chi tiết. Ông ta có thể thấy cảnh sát binh lính ở hai bên đội ngũ biểu tình rất nhiều. So với một dòng người đông đảo thì chẳng khác nào một cành cây thò ra giữa cơn lũ cực kỳ bé nhỏ. Bá Thước Câu tin rằng cuộc biểu tình nhắm vào khu Queen chắc chắn sẽ không bị khống chế với lực lượng mạnh nhất. Không thể có chuyện cảnh sát và binh lính không được phái đến đây. Tình huống trước mắt chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề. Người tham gia biểu tình thực sự quá nhiều, cho nên binh lính và cảnh sát đã bị đẩy dạt ra. Hơn 100.000 người biểu tình, có lẽ còn hơn. Bởi vì một cuộc biểu tình vì lương thực thiếu rất có khả năng sẽ chuyển hóa thành một cuộc bạo loạn và cướp bóc bất cứ lúc nào. Hiện giờ thì trông vẫn có trật tự, là vì có người lãnh đạo và nhiều tổ chức tham dự. Đáng chết! MI9 và các giáo hội lớn không phát hiện ra điều này sao? Buổi biểu tình có quy mô lớn thế này, làm sao mà chỉ một đêm đã tổ chức được chứ? Cho dù Bách Lăn biến thành thùng thuốc súng, thì muốn châm lửa nó cũng phải tìm rất nhiều diêm. Trong đầu của Bá Thước Hầu nhanh chóng đưa ra các suy nghĩ, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Bánh mì! Chúng tôi muốn bánh mì! Tiếng hô ngày càng chỉnh tề, ngày càng vang dội, giống như một cơn sóng thần xuất hiện trong thành phố. Lúc này thì các hầu nam hầu nữ trong phủ của Bá Tước Hầu đều đã nhận ra động tĩnh, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sắc mặt của họ trở nên tái mét, giống như nhìn thấy một cơn đại hồng thủy mà bản thân không thể né tránh được vậy. Bánh mì! Chúng tôi cần bánh mì! Vô số tiếng hò hét hòa lẫn vào nhau, số người đông nghìn nghịt mang đến cảm giác áp lực rất lớn. Bá Tước Hầu chợt bừng tỉnh, theo bản năng muốn gửi điện báo cho hoàng gia, bảo họ tổ chức quân đội đến nơi trấn áp. Nhưng mà lúc quan sát thêm thì phát hiện ra, trong đội ngũ biểu tình, có khá nhiều người mặc quân phục, thân thể tàn tật. Bánh mì! Chúng tôi muốn bánh mì! Các binh lính duy trì trật tự và đề phòng, vừa đồng cảm vừa đội ngũ biểu tình, nòng súng đều chĩa lên trời. Trong đó thì có rất nhiều từng là chiến hữu của họ trước đây, có cha mẹ vợ con họ, có người hàng xóm của họ. Và với số lượng đông đảo, họ giống hệt nhau, chỉ là những người không muốn bị chết đói. Điều này làm sao không khiến cho họ sinh lòng thương xót, đầy đồng cảm chứ. Cảm xúc này ban đầu có lẽ sinh ra chỉ trong 5-6 binh lính và cảnh sát, nhưng mà nhanh chóng đã lan ra mọi người. Đổi là trước kia, trong sự giám sát bằng súng của quan quân, chắc chắn họ sẽ chết lặng lẽ mà nghe theo mệnh lệnh. Mà hiện giờ thì rất nhiều người đều đang nghĩ, kẻ nào dám bảo ta nổ súng, ta sẽ bắn chết trước. Bánh mì, chúng tôi cần bánh mì. Trong những tiếng hô to, trong sự chấn động của đoàn người mang đến, sắc mặt của Bá Tước Hầu trở nên trắng bệch. Ông không khỏi thu ánh mắt lại, nhìn đội vệ sĩ và cảnh vệ tập trung bên ngoài căn nhà, nhìn về phía những người phi phàm giáo hội đêm tối phụ trách bảo vệ gia tộc mình, phát hiện ra phản ứng của họ không giống nhau. Đội vệ sĩ và cảnh vệ thì vô cùng sợ hãi. Một vài người phi phàm ông ta thuê trà trộn vào bên trong thì vẻ mặt trở nên khá nghiêm túc. Còn những người bảo hộ của giáo hội đêm tối, ánh mắt lại có cảm xúc đồng cảm và thương xót. Với giáo hội mà nói, chỗ mình chỉ tương đương 1.000 tín đồ, mà bên ngoài có mấy chục mấy trăm nghìn, thậm chí nhiều hơn. Chỉ chớp mắt, Bá Thước Hầu đã hiểu ra, nhận thức được rõ hậu quả của những việc mình định làm trước đó sẽ thế nào. Cho dù có vũ trang đến tận răng, nhưng mà chỉ dựa vào số vệ binh không đông lắm thì cũng không thể nào đối phó được với nhiều người biểu tình như vậy. Một khi xảy ra bạo động, người phi phạm giáo hội đêm tối không thể trông cậy được. Gia đình mình dựa vào sự bảo vệ của vệ sĩ mà chạy ra được khỏi khu Queen đã coi như là nữ thần chiếu cố rồi. Lần đầu tiên thì Bá Tước Hầu cảm nhận được sức mạnh của đông đảo người dân, cảm nhận được sự khủng khiếp khi có nhiều người tụ tập. Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, ông ta quay đầu lại, lệnh cho hầu nam thân cận. Gửi điện báo cho thủ tướng và các quý tộc khác, nói tôi nguyện ý đi đầu, quyên góp phần lớn lương thực. Xin họ nhất định phải bình tĩnh. Sau khi trao đổi điện báo nhanh chóng, các quý tộc ở khu Queen đều biết được thái độ của Bá Tước Hầu. Công tước Negan đương nhiên sắc mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một hồi, thở hắt ra, nói với cả thư ký nam bên cạnh. Bảo vệ phủ cho tốt, đừng cứng quá, làm theo Bá Tước Hầu. Với cả lấy nhóm thương nhân tích trữ lương thực kia làm gương. Đến khi xã hội thượng lưu bá bước đầu đạt thành nhất trí, có phương án phản ứng, Bá Tước Hầu rốt cục cũng yên lòng, có sức đi đến phòng ăn, gặp gỡ mọi người trong nhà. Khi đi qua phòng ăn thì ông ta theo bản năng nhìn lướt qua tình huống bên trong. Vợ đứng bên cửa sổ, sầu lo nhìn ra bên ngoài. Con trai cả thì không ngừng đi qua đi lại, có vẻ giận dữ và nôn nóng. Con gái thì đứng bên cạnh vợ, cực kỳ lặng lẽ nhìn theo đoàn người biểu tình đang tiến về phía trước như thủy triều. Tàu tương lai, biển sương mù. Kabbalah bước trên cây cầu dài lấp lánh do ánh sáng ngưng tụ thành, về với boong tàu. Thuyền trưởng, lần này cũng phải quản phanh cho tốt. Thủy thủ trưởng Nina xông tới đầu tiên, lớn tiếng hô lên. Tâm trạng u buồn đau thương của Kabbalah lập tức bị phá vỡ. Cô hơi nhíu mày hỏi, anh ta lại làm gì? Nina giận dữ nói, anh ta hỏi tôi có đẻ con không, Anh ta muốn nghiên cứu sinh mệnh được hoàn thai thế nào, linh hồn được sinh ra thế nào. Cô đánh anh ta sao? Khang Bao La im lặng một giây rồi nói. Đánh rồi. Nina không hề giấu giếm. Khang Bao La lập tức chuyển ánh mắt về phía của Frank, cách đó không xa, thấy mặt mũi hắn bầm dập. Anh nên nghiên cứu sinh sản ở lại quá trước đi. Được rồi. Frank gật đầu, nghe theo mệnh lệnh của thuyền trưởng. Khang Bao La thì lập tức gật đầu với cả người vô huyết Heo Đi Loi, mặt mũi tái nhợt đột nhiên xuất hiện trong bóng tối của khoang thuyền. Không sao. Heo Đi Loi thì rõ ràng thả lỏng hơn nhiều. Vâng, thưa thuyền trưởng. Bị đám thuyền viên ồn ào một trận, Khang Bao La rốt cục về tới hiện thực. Nhân lúc họ không chú ý, giày Thái Dương đi vào phòng thuyền trưởng. Tiếp đó thì cô dùng phép thuật phong tỏa nơi này, lấy ra vật phong ấn cấp 0 xếp ở hàng đầu, có tên là thần đèn cầu nguyện kia. Chuẩn bị xong thì Khang Bao La ngồi xuống bàn, cúi đầu dùng tiếng người khổng lồ tụng niệm tôn danh của ngài kẻ khờ, báo cáo chuyện của nữ vương thần bí cho ngài ấy. Klein thì đang xách theo đèn bão thăm dò xung quanh khu vực di tích thành bang phương Bắc, hơi nghiêng đầu lắng tai nghe vài giây, sau đó thì dựa theo quy trình tiến vào phía trên sương mù xám. Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa cao thuộc kẻ khờ ở phía trên cùng bàn dài loang lổ, cho linh tính tràn ngập vào ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho ẩn giả. Nữ vương thần bí đã có manh mối sơ bộ về hòn đảo nguyên thủy kia rồi, đang định rời khỏi tuyến hàng hải an toàn, thực hiện một cuộc thăm dò trường kỳ phạm vi lớn sao? Hòn đảo nguyên thủy đó do đại đế Rusell tình cờ phát hiện. Bên trên thì rất có khả năng cất giấu một trong 9 tòa lăng tẩm bí mật của ông ta. Đây chính là tòa lăng tẩm duy nhất đến giờ vẫn chưa bị phát hiện, chưa bị phá hủy, là hy vọng để đại đế trở về. Nhưng mà sinh linh trên hòn đảo nguyên thủy đó dường như sùng bái sức mạnh chưa rõ thuộc về bầu trời sao. Bầu trời sao mà chỉ tìm hiểu thôi đã bị ô nhiễm rồi. Phải nhắc nhở ẩn giả để cô ấy viết thư báo cho nữ vương. Thần đèn cầu nguyện, thần đèn cầu nguyện. Thì ra vật phong ấn cấp 0 này đang ở trong tay của nữ vương thần bí. Nó là thứ do đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích và đặc tính có lai lịch thần bí kết hợp mà thành, ngay cả chân thần cũng không thể đập vỡ. Klein nghe xong chuyện về 005, lập tức điều chỉnh thị giác, phóng đại hình ảnh thần đèn có hình cái ấm màu vàng óng kia. Đột nhiên thì bấc đèn cháy lên, thần đèn cầu nguyện tự động cháy lên. Chương 1261, thần đèn. Ánh sáng tỏa ra từ bấc đèn đặc quánh, giống như nước bị hòa nhiều đường. Chúng vun trào lên trên, tụ thành một bóng người màu vàng nhạt, vặn vẹo mơ hồ. Bóng người này chớp mắt chiếm cứ ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho ẩn giả, khiến Klein nhất thời mất đi cảm hứng với cả thượng tướng ngôi sao Khang Bao La. Klein thì ngồi trên cùng bàn dài đồng xanh, trợn tròn mắt, trong đầu theo bản năng hiện lên một suy nghĩ. Không ngủ là vật phong ấn số 005. Tuy vật phong ấn 005 thường đánh số dựa theo trình tự thời gian mà giáo hội chính thần nắm giữ hoặc tìm hiểu, nhưng mà phải biết rằng quy tắc đặt tên này chính thức được thành hình là sau khi 7 giáo hội lớn hoàn thành thống trị thế giới, cũng chính là cuối kỳ đệ tứ đến đầu kỳ đệ ngũ. Lúc ấy thì phần lớn vật phong ấn cấp 0 đã xuất hiện, hơn nữa bị các giáo hội chính thần biết được hoặc chiếm giữ. Điều này tạo ra một tình huống, lần đầu tiên sắp xếp sẽ đặt vật phong ấn cấp 0 lợi hại hơn, khủng bố hơn, khó tưởng tượng hơn lên đầu, sau đó lại chiếu theo trình tự thời gian để đánh số các vật phong ấn cùng cấp. Ngoài ra thì tuy không có ý kiến vật phong ấn càng xa xưa thì càng mạnh mẽ, nhưng mà vật phẩm có thể tồn tại từ kỳ đệ nhất mà cổ thần cũng không thể ngược dòng thời gian, thì tất nhiên có những bí mật ngay cả thần linh cũng không thể biết rõ. Vậy thì đánh số càng gần nhau, vật phong ấn cấp 0 ở càng đầu càng đáng sợ, ở mức độ nào đó cũng có lý. Đương nhiên, căn cứ vào quy tắc này, vật phong ấn cấp 0 đánh số ở cuối cũng chưa chắc đã kém hơn so với cả 10 vật phẩm đứng đầu. Có lẽ chỉ vì phát hiện muộn hoặc là giáo hội lấy được muộn, trước đó không rảnh đánh số cho chúng, chỉ có thể dựa theo quy trình bình thường để sắp xếp thứ tự. Đúng lúc này thì Klein hiện lên suy nghĩ trong đầu, thì bóng người màu vàng kia xuyên qua ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho ẩn giả, chuyển ánh mắt về phía cung điện xa xưa phía trên sương mù xám. Theo đó thì giọng nói vô cùng lớn của hắn vang lên: "Đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp?" "Đã lâu không gặp sao?" Hắn biết chủ nhân cũ của Nguyên Bảo, vị Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn kia. "Không, hẳn phải là ngài ấy. Vị kia tự xưng là Thần Đèn Vĩnh Hằng. Ngài ấy có thể dựa vào cầu nguyện của ẩn giả trực tiếp nói chuyện với mình." Klein suy nghĩ thật nhanh, tinh thần chợt căng thẳng. Dựa vào kinh nghiệm mấy năm qua, dựa vào năng lực thằng hề, anh chợt bình tĩnh lại, thản nhiên dựa vào lưng ghế. Sau đó thì Klein mở miệng đáp lại: "Anh không trả lời khẳng định, cũng không giải thích gì cả, chỉ bày tỏ thái độ khinh thường. Tự nhiên từ trên cao nhìn xuống, bóng người màu vàng vặn vẹo kia hừ một tiếng: "Không ngờ ngươi lại yếu đến mức này. Chẳng trách mấy ngàn năm qua đến ta cũng không nghe thấy tôn danh của ngươi được lưu truyền." "Tôn danh? Yếu?" "Ngài ấy thực sự quen biết chủ nhân của Nguyên Bảo. Đây là một sự tồn tại còn sống từ kỳ đệ nhất sao?" Cơ lên chợt nảy ra ý tưởng, cười nói: "Những gì ngươi thấy chưa chắc đã là thật." Bóng người màu vàng vặn vẹo mơ hồ kia bật cười hai tiếng: "Ngươi vẫn thích lừa gạt như thế, nhưng mà trạng thái của Nguyên Bảo thì không thể lừa gạt ta. Trong tình huống bình thường, ta không thể nào xuyên qua được lớp bảo vệ để nói chuyện với ngươi như vậy. Sao ngươi biết không phải là do ta cố tình thể hiện ra?" Cơ lên hỏi ngược lại với vẻ ngoài thả lỏng. "Ngươi lừa ta không có ý nghĩa là gì?" Thần đèn màu vàng vặn vẹo hư ảo đáp lại: "Sao lại có cảm giác ngươi bị lừa gạt đang nói rằng tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, ngay cả thận cũng bán đi rồi nhỉ? Chủ nhân cũ của Nguyên Bảo, sự tồn tại nghi ngờ là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, rốt cục lúc trước đã làm gì thần đèn vậy?" "Một phần đặc tính tạo ra cái thần đèn cầu nguyện này thuộc về bậc thầy kỳ tích." Cô lên dùng cách lẩm bẩm để giảm bớt áp lực trong lòng, sau đó cười nói: "Có ý nghĩa hay không, không phải do ngươi quyết định." Bóng dáng màu vàng lờ mờ của thần đèn hơi dao động. "Nhìn từ trạng thái của Nguyên Bảo, hình như ngươi đang có nhu cầu về một phần đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích." Ngài ấy không tiếp tục đề tài kia, mà chuyển thẳng sang tình huống mình quan sát được. "Không ngờ người này có thể nhìn ra được chuyện đấy. Địa vị của ngài ấy thật sự rất cao. Ngài ấy có thể tự mình tách đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích ra khỏi thần đèn cầu nguyện sao?" Ánh mắt Klein chợt ngưng lại, suýt thì tỏ ra lúng túng. Anh ta lập tức khống chế động tác, vẻ mặt của bản thân, mỉm cười đáp: "Ngươi cho là phải thì chính là phải." Bóng người màu vàng vặn vẹo kia để giọng nói oang oang vang vọng khắp phía trên sương mù xám: "Chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch. Ngươi giải trừ phong ấn cho ta, để ta được tự do. Ta sẽ để lại đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích cho ngươi, chỉ mang đi phần thuộc về mình. Về phần người chứng kiến, chính là dùng nguyên chất của bản thân. Tuy ta và ngươi đều có cách để đối kháng sự cắn trả, làm giảm đi sự tổn thương do nuốt lời, nhưng mà cũng không phải là không trả giá gì cả. Vẫn cân nhắc đến hậu quả. Ta đảm bảo sẽ không ở lại nơi này nữa." Phong ấn, nguyên chất. Bản chất đáng sợ của thần đèn cầu nguyện chính là đang phong ấn một sự tồn tại có cấp bậc ít nhất là chân thần ở bên trong sao? Klein thì chợt dao động trong lòng, nhanh chóng phân tích tính khả thi của sự việc. Chẳng mấy chốc, anh đã có quyết định, đó chính là không bị mê hoặc. Có hai nguyên nhân về phương diện này. Một là anh không phải là chủ nhân cũ của Nguyên Bảo. Những chuyện làm được đều có hạn, cũng không có đủ sức để giải quyết những bất trắc. Hai là sự giáo dục về thần bí học lúc còn ở trong đội ngũ của kẻ gác đêm và những gì đã trải qua đều nói cho anh biết. Đừng giao dịch với những sự tồn tại chưa biết, đừng ôm tâm lý gặp may. Vừa quyết định xong thì Klein bình tĩnh hơn, chuyển trọng điểm về việc làm sao để thu được nhiều tin tức hơn. Thần đèn nghi ngờ sự tồn tại đến từ kỳ đệ nhất, thần bí nhất, hỗn loạn nhất, cũng tăm tối nhất, chắc chắn là biết rất nhiều thứ. Klein ngẫm nghĩ, cong khóe miệng. Ngươi cảm thấy điều kiện này rất dễ khiến ta động lòng sao? Anh định xem thần đèn có đưa ra cái giá cao nhất là đến đâu, từ đó thăm dò bí mật nào đấy của ngài ấy. Nghe thấy câu này thì đôi mắt của bóng người màu vàng lay động như ánh đèn đột nhiên sáng hơn một cách chân chính. Ánh mắt này giống như đang dừng lại trên người Glenn, giọng nói âm trầm vang như sấm dậy làm rung chuyển cả cung điện xa xưa. Ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn. Trong chớp mắt này, Glenn hơi ngây người, lại hơi hoảng sợ. Giống như đang biểu diễn một màn ảo thuật hoành tráng thì bỗng bị người xem vạch trần mánh khóe vậy. Anh không biết câu hỏi của mình vừa rồi rốt cục không đúng ở đâu, cũng không rõ cụ thể đã xảy ra vấn đề gì, cho nên trong thời gian ngắn khó mà phân tích ra được lợi hại, đưa ra phản kháng hay không. Sao chỉ chớp mắt ngài ấy đã phát hiện ra mình không phải là chủ nhân cũ của Nguyên Bảo, nghi ngờ sự tồn tại của vị phúc sinh huyền hoàng thiên tôn kia? Câu nói kia của mình không phải rất hợp lý sao? Nếu nói đến giao dịch, phải cho phép mà cả chứ. Thần đèn biết chủ nhân cũ của Nguyên Bảo không giống thế. Không thể nào, một sự tồn tại giỏi về lừa gạt sẽ không trực tiếp đưa ra con át chủ bài của mình. Chẳng lẽ không trao đổi với cả tạo áp lực sao? Không ổn, mình nghĩ quá nhiều rồi, thời gian trôi mất 10 giây rồi. Không kịp thời gian đáp lại chẳng khác nào thừa nhận lời tố cáo của thần đèn. Về phương diện bị vạch trần, Colin không nhiều kinh nghiệm lắm, không thể nào nghĩ ngay ra lời biện hộ được. Đúng lúc này thì anh đang đề cao cảnh giác, định lấy ra gậy chống ngôi sao để điều động sức mạnh nguyên bảo đối kháng với cả đoàn tấn công của thần đèn có thể tung ra, thì bóng người màu vàng kia cười to. Tiếng cười này giống như đang khuấy đảo linh hồn, khiến cho Colin trong nguyên bảo thiếu chút nữa xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Khó khăn lắm mới lén nút ổn định được trạng thái. Không định tấn công, chỉ tự nhiên làm ảnh hưởng. Thần đèn đang cười cái gì? Chuyện này thì có gì buồn cười? Colin hơi nhíu mày, nghĩ tới khả năng nọ đến khả năng kia, nhưng mà đều cảm thấy không phù hợp với thực tế. Qua vài giây, tiếng cười của thần đèn ngừng lại, nói với giọng điệu cực kỳ vui vẻ. Cho dù sự tồn tại cấp bậc như chúng ta, vận mệnh vẫn cứ kỳ diệu như vậy. Bất kể ngươi rốt cuộc là ai, đề nghị giao dịch vừa rồi của ta đều có hiệu lực. Chỉ cần ngươi có thể giải trừ phong ấn, thả ta ra, thì ta sẽ mang theo phần thuộc về ta quay về bầu trời sao. Còn lại gồm đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích ở bên trong đều sẽ để lại cho ngươi. Ngoài ra, ta còn thực hiện 3 điều ước cho ngươi. Thế nào, như vậy cũng hậu hĩnh rồi chứ? Bầu trời sao? Colin nghe thế thì nheo mắt, cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó một cách sâu sắc. Đây là sự cảnh báo đến từ trực giác linh tính. Anh vốn đang nghĩ có thể giả vờ đồng ý, thu thập được nhiều thông tin hơn, sau đó sẽ dựa vào nguyên bảo để quịt. Nhưng mà giờ bỗng cảm thấy không thể dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn. Thế là Colin quyết định thật nhanh nói, rời khỏi đây đi. Anh vừa rồi cắt đứt liên hệ với ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho ẩn giả. Bóng người màu vàng vặn vẹo mơ hồ kia chợt phình to lên rồi tiêu tan, chỉ để lại một thanh âm loáng thoáng. Cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ phải đồng ý thôi. Đợi đến khi phía trên sương mù xám trở lại bình thường, Colin mới thong thả thở hắt ra, thầm lẩm bẩm. Thần đèn là sinh vật hùng mạnh đến từ bầu trời sao? Bị phong ấn vào kỳ đệ nhất hoặc là sớm hơn sao? Người phong ấn ấy có lẽ là chủ nhân trước của Nguyên Bảo. Sự tồn tại nghi ngờ là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Từ việc tài liệu tạo thành thần đèn cầu nguyện có đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích, có thể phỏng đoán ra vài manh mối. Cho nên khi mình hỏi lại thần đèn, ngài ấy mới lập tức nhận ra mình không phải là chủ nhân cũ của Nguyên Bảo. Nhưng mà mình cũng đã cân nhắc đến điểm ấy, hỏi như thế không có vấn đề gì về logic, trừ phi thần đèn và chủ nhân cũ của Nguyên Bảo tồn tại sự ngầm hiểu hoặc là bí mật nào đó về chuyện này. Sức mạnh của thần đèn hẳn là không thể thẩm thấu quá nhiều qua phong ấn, nhưng mà có thể lợi dụng đặc tính phi phàm tạo thành phong ấn. Đặc điểm của điều ước xác suất lớn sẽ đến từ một phần bậc thầy kỳ tích. Sau đó thì thần đèn sẽ dùng địa vị cao của mình để phóng đại. Trong lúc suy nghĩ, Colin ngẩng đầu ra nhìn ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho ẩn giả, phát hiện ra thượng tướng ngôi sao Kabbalah hoàn toàn không hề phát hiện ra sự tồn tại bất thường của thần đèn cầu nguyện vừa rồi. Phù, Colin chuyển những lời nhắc nhở của mình thành một luồng sáng, ném vào trong một ngôi sao đỏ thẫm kia. Chương 1262, hành động mê hoặc của nhân loại. Hòn đảo nguyên thủy mà đại đế tình cờ phát hiện ra, sinh vật trên đảo sùng bái sức mạnh không rõ đến từ bầu trời sao? Chưa đến cấp bậc thiên sứ, cho dù chỉ tìm hiểu cũng sẽ bị bầu trời sao làm ô nhiễm. Cố gắng đừng ước chân với cả thần đèn, cũng đừng mang nó đến hòn đảo nguyên thủy kia. Thượng tướng ngôi sao rốt cục nhận được lời hồi đáp của kẻ khờ, vừa thở phào vừa lo lắng cho hành trình thăm dò của nữ vương thần bí. Cô nghiêng đầu nhìn thần đèn cầu nguyện, không có phản ứng gì cả, vội vàng cất nó đi. Sau đó thì lấy giấy viết thư ra, nhấc bút lên, dùng ngôn ngữ của mình để viết lại những tin tức vừa nhận được, đề nghị nữ vương thần bí Bernadette. Trong một tòa nhà trọ tồi tàn của Bách Lăn, một người đàn ông để râu quai nón ngồi trên ghế, hai tay bị buộc lại phía sau. Húc dựa vào thực lực đã trở thành người có địa vị cấp trung ở MI9, dẫn theo hai cấp dưới, tay cầm một con dao ba cạnh, đứng ở trước cửa người đàn ông, trầm giọng nói: "Chúng tôi đã có đủ nhân chứng và vật chứng chứng minh anh chính là một trong những người tổ chức buổi biểu tình lần này. Nếu anh muốn được khoan hồng thì hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi." Lúc Húc còn chưa lên tiếng thì gã đàn ông quai nón này đã cảm thấy cực kỳ áp lực. Đến khi cô nói xong thì ngay cả tinh thần cũng phải run sợ, giống như có nhiều luồng điện đang ngưng tụ ra, ẩn chứa sự đau đớn và tê liệt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung ra. Gã ta có râu quai nón cố nén sợ, yếu ớt nói: "Không có bất cứ ai sai khiến tôi chỉ làm việc mình muốn. Chẳng lẽ các cô còn chưa rõ sao? Cả Bách Lan đã trở thành một thùng thuốc súng rồi, cho dù chỉ cần một tia lửa thôi cũng có thể làm cho nó nổ tung. Mà những tia lửa không chịu nổ nữa, đồng ý mạo hiểm giống như tôi không biết nhiều đến mức nào. Đám quý tộc, thương nhân chết tiệt, tích trữ nhiều lương thực như vậy mà khu đông đã có người chết đói rồi. Các người muốn xử lý tôi thế nào thì xử lý đi, tôi chưa bao giờ tin những lời hứa của các người đâu. Lúc trước, đồng ý dừng biểu tình là vì mọi người đều nhận được khá nhiều lương thực." Húc đang muốn hỏi thêm một điều gì đó, bỗng nhiên nghiêng đầu nghe động tĩnh. Những tiếng đùng đoàng không biết từ nơi nào, chấn áp nặng nề vang lên trùng trùng điệp điệp. "Quân đội của Phu Sắc và Entis sao? Firebot đã đột phá trở lại, bắt đầu tấn công phòng tuyến Bách Lan sao?" Vẻ mặt của Húc chợt trở nên nghiêm nghị. Vùng đất bị thần vứt bỏ, Klein quay trở về hiện thực, sau đó giơ tay ra xem có thể lấy được thần đèn cầu nguyện từ trong sương mù lịch sử không. Chẳng mấy chốc thì anh đã xác nhận vật phong ấn 005 này không thể triệu hồi. Quả nhiên là liên quan đến tính duy nhất, hoặc nên nói là nguyên chất. Tóm lại, thần đèn quả thực là sự tồn tại cấp bậc cao bị phong ấn, địa vị ít nhất là thiên sứ, hoàn toàn không thể sử dụng. Klein thở hắt ra, chuyển sự chú ý vào việc săn bắn ma sói u ám cô tát. Thời gian này thì anh đã chuẩn bị khá nhiều, cân nhắc toàn bộ kế hoạch ở phía trên sương mù xám. Nhưng mà Klein không vội mở ra hành động, mà tốn khá nhiều thời gian để kiểm tra lỗ hổng, bổ sung những chỗ còn chưa đủ hoàn thiện. Sau 2-3 hôm, trong cánh đồng hoang vu bát ngát chìm trong bóng tối âm trầm, Klein đã quấy nhiễu bói toán trước, đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo gió màu đen và dài, xách theo chiếc đèn báo tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, vẻ mặt thì nghiêm túc, giơ tay phải ra bắt vào hư không. Lúc này một tia chớp xoẹt qua chiếu sáng toàn bộ không gian, Klein lập tức kéo ra một bóng người, đó chính là anh đang xách theo cây gậy chống ngôi sao và đèn báo. Sau đó thì bản thể của anh tiến vào sương mù lịch sử, chạy một mạch đến trước kỷ đệ nhất, trốn trong những đô thị san sát của ngày cũ. Hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của anh nhanh chóng sống lại, trong đầu thì hiện ra một trong những địa hình đã thăm dò thời gian qua, sử dụng năng lực của gậy chống ngôi sao trực tiếp di chuyển đến đấy. Nơi này cách bản thể của anh rất xa, cho dù hình chiếu xảy ra vấn đề gì thì cũng không ai có thể định vị được địa điểm cụ thể trong hiện thực của anh. Nhìn quanh một vòng, thu toàn bộ hình ảnh lòng sông khô cạn, đám quái vật đứng trong bóng tối, tảng đá lớn vào trong đáy mắt, Klein thì không duy trì hình chiếu lịch sử của gậy chống ngôi sao, dùng tay để nó nhanh chóng nhạt đi rồi biến mất. Xong việc, Cullen đi tới bên cạnh tảng đá lớn, bỏ đèn bã xuống, dùng tiếng người khổng lồ thấp giọng tụng niệm một tôn danh: chủ nhân của u ám tồn tại cùng lịch sử, hòa thân của vô số kỳ tích, thần linh chấp trưởng nguyện vọng. Đây là tôn danh của ma soái u ám mà anh lấy được từ chỗ của nữ thần đêm tối. Tuy sinh vật thần thoại kia chưa chắc còn sử dụng nó, có lẽ đã sớm thay đổi nhất định, nhưng mà trong thần bí học, thứ này chắc chắn sẽ chỉ dẫn về phía của hắn. Trong một tòa thành xa xưa ở trong dãy núi trùng điệp kéo dài liên miên, một đám người khổng lồ, tinh linh, nhân loại, quỷ hút máu đang chia nhau đảm nhiệm các công việc của người làm vườn, đầu bếp, hầu nam, hầu nữ và thủ vệ. Vẻ mặt của họ thì không giống nhau, khi gặp nhau thì còn nhỏ giọng nói chuyện vài câu, trông có vẻ vừa có sức sống vừa có linh tính. Nhưng mà sau khi họ trở lại phòng bếp thì sẽ lập tức dại ra, đôi mắt không chuyển động, cơ thể bay lên trên, treo lên trần nhà. Sâu trong tòa thành, trong đại sảnh chỉ khi có tia chớp mới chiếu sáng được tới, một bóng dáng khổng lồ đang lẳng lặng nằm sấp trong bóng đêm. Nó giống một ngọn núi nhỏ, cả người bao phủ một lớp lông ngắn màu tối, đồng tử đen kịt chiếm ít nhất 3/4 con mắt, trán của nó thì có một nhúm lông màu xám trắng. Đầu rất giống một con sói hoang vặn vẹo phóng to. Đây chính là thần của nguyện vọng, ma sói u ám Cô Tát. Bỗng nhiên, con ma sói còn to hơn cả người khổng lồ này bỗng ngẩng đầu lên. Mỗi một sợi lông ngắn tối màu đều lay động, mà toàn bộ người hầu trong tòa thành thì đều làm cùng một động tác với nó. Cô Tát lập tức động đậy đôi mắt, hơi nghiêng đầu giống như muốn lắng nghe cái gì đó vậy. Giây tiếp theo, hắn há miệng ra, phát ra một âm thanh gầm vô tiếng, triệu hồi ra một bản thân khác. Con ma sói u ám này vừa xuất hiện, bản thể Cô Tác đã nhảy vào trong sương mù xám trắng, chạy đến một đốm sáng lịch sử nào đó trong kỳ đệ nhị. Đây là đoạn lịch sử bí ẩn mà hắn nắm giữ. Trong thế giới hiện thực, hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của ma sói u ám dùng ngôn ngữ tối nghĩa, khó đọc để ưng thuận một nguyện vọng. Sau đó thì bóng dáng của hắn chợt lóe lên, trực tiếp chuyển đến ngọn núi gần nhất thành bang No của phương Bắc. Chuẩn bị những việc tương ứng xong thì vị thần của nguyện vọng này mới để một sợi lông ngắn tối màu rụng xuống, hóa thành một trùng linh hồn hư ảo, nở ra thành điểm sáng cầu nguyện tương ứng. Dùng điểm sáng này thì cô ta nhìn thấy người cầu nguyện mình rốt cuộc là ai. Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi, đội chiếc mũ kỳ lạ, mặc quần áo kỳ lạ. Hắn đang đứng bên cạnh một chiếc đèn lồng thủy tinh, thấp giọng tụng niệm tôn danh của thần nguyện vọng. Đồng tử rất lớn của ma soái u ám chuyển động, nhìn thấy trên người đàn ông này phủ một lớp sương mù xám trắng, trong sương mù thì che giấu một vài thứ không nhìn rõ. Là thiên sứ danh sách 2, con đường nhà bói toán, sinh vật thần thoại này có thể nhận ra màn sương mù này giống với sương mù lịch sử, có thể cảm nhận được thứ bên trong sương mù có sức hút mãnh liệt với mình. Nguyên bảo, Cô Tát đã từng nghe thấy một vài chuyện từ chỗ của cổ thần vua Ma Lang Frigala, chớp mắt có suy đoán nhất định. Với tiền đề này thì hắn có một loạt ý tưởng về việc người trẻ tuổi kia định làm gì. Dùng nguyên bảo thu hút mình để mình chủ động tấn công hắn, sau đó định vị ngược lại vị trí của mình sao? Đây là một con mồi. Quả thật, hắn chỉ là một hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Bản thể không biết đã trốn trong mảnh vỡ nào, người mai phục cũng không biết trốn ở đâu. Lúc trước, nguyên bảo rõ ràng có dị động, nhưng mà mình khống chế cảm xúc, không định tìm kiếm khu vực tương ứng, thu thập manh mối để lại. Vì sao bọn chúng lại cho rằng lần này thì mình sẽ mắc mưu chứ? Chỉ thử một lần, không được thì đổi cách khác, hoặc là trong lần cầu nguyện này vẫn còn ẩn chứa điều gì đó không đúng. Ha ha, ta đã sống mấy ngàn năm nay rồi, trải qua đủ mọi chuyện, tình huống này chưa từng gặp sao? Cách xử lý tốt nhất bây giờ là mặc kệ hắn, không nhìn trộm, nhớ kỹ hắn là được. Ma sói u ám nhanh chóng đưa ra quyết định, tính quan sát một chút, dập tắt điểm sáng cầu nguyện kia. Đúng lúc này thì hắn lại thấy người trẻ tuổi kia lên tiếng lần nữa. Mặt trời vĩnh hằng, ngài là ánh sáng bất diệt, ngài là hóa thân của trật tự. Ma sói u ám có phần không hiểu người trẻ tuổi này muốn làm gì. Ở vùng đất bị thần vứt bỏ này, cầu nguyện chân thần sẽ không có hiệu quả. Giây tiếp theo, Klein lại tụng niệm tôn danh của các thần linh khác. Chúa sáng tạo tất cả, chúa tể đằng sau màn che bóng tối. tính tự đọa lạc của tất cả sinh linh. Đồng tử của ma sói u ám phóng to ra, sinh ra sự mê hoặc nhất định với hành động của nhân loại trong điểm sáng cầu nguyện kia. Không đợi hắn đưa ra suy đoán, Khờ Lên lại thấp giọng tụng niệm tôn danh thứ ba. Kim đồng hồ đẩy thời gian, bóng dáng ngao du vận mệnh, hóa thân của lừa gạt và trò đùa dai. Ơmon, hắn đang cầu nguyện Ơmon. Ma sói u ám không rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì, theo bản năng cảm thấy không ổn, lúc này muốn xóa điểm sáng cầu nguyện đi. Đột nhiên, hắn thấy người trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo ý cười. Người đó lập tức lấy ra một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, đeo nó lên vị trí mắt phải của mình. Chỉ một lần cầu nguyện, hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của Cờ Lên đã biến thành phân thân của kẻ báng bổ thần linh Amon. Gần như cùng lúc đấy, ma sói u ám cảm thấy ánh mắt của đối phương xuyên qua điểm sáng cầu nguyện nhìn về phía của mình, sau đó xuyên qua mình, nhìn đến bản thể đang ở đâu trong sương mù lịch sử. Hắn không hề do dự, lập tức dập tắt điểm cầu nguyện kia. Bản thể của hắn vừa đánh tan sự theo dõi, vừa giải trừ duy trì đối với cả hình chiếu lịch sử. Trong sương mù lịch sử, trong đô thị ngày cũ san sát nhau, Cờ Lên đột nhiên đứng lên, trong đầu hiện ra một cảnh tượng. Mà trước vài giây lúc cảnh tượng này hình thành, anh đã cắt đứt sự liên hệ của bản thể với hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử kia, tránh Ơmon nựa vào đó để giáng xuống bên cạnh mình. Những chuyện anh làm lúc trước, những chuyện khó hiểu đó chủ yếu là để mê hoặc ma sói u ám, khiến cho hắn sau khi vạch trần người cầu nguyện không phải là bản thể thì tiếp tục quan sát, tích lũy thời gian để hắn dò xét nguyên bản. Cuối cùng anh cầu nguyện về Ơmon để lừa là để dựa vào sự giáng trần có thể suy ra của vị thần lừa gạt, che giấu việc nguyên bảo làm ô nhiễm ngược lại ma sói u ám. Nếu Ơmon không hồi đáp, chỉ đứng ngoài nhìn, thì bản thân của Cờ Lên cũng đã chuẩn bị kính độc nhãn có thể lừa gạt ma sói u ám một lần nữa. Chương 1263, bận nhưng không cuống. Sâu bên trong dãy núi trùng điệp kéo dài lên miên, trong một tòa thành cổ, ma sói u ám Cô Tát vừa mới từ sương mù lịch sử quay về, lập tức cắt đứt toàn bộ liên hệ của bản thân với bên ngoài theo bản năng, định trực tiếp bỏ lại nơi này, chuyển đến nơi khác. Tuy đến giờ thì hắn vẫn còn chưa biết rốt cục lúc trước đã có chuyện gì, nhưng mà tiền đề xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết không thể ôm bất cứ tâm lý gặp may nào, nên lùi thì lùi, nên vứt bỏ thì vứt bỏ. Cùng lúc đó, Klein đang ở trong đô thị ngày cũ, chợt nảy ra suy nghĩ. Bóng dáng chớp mắt đã xuất hiện ở trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, hợp là một thể với bóng người đỏ thẫm, khi thì vặn vẹo, khi thì phân tán ở vị trí kẻ khờ, ngưng tụ thành hình. Trong không gian thần bí này, những ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho các thành viên chính nghĩa, người treo ngược, ngôi sao đang không ngừng co bóp, tỏa ra từng trận gợn sóng đan vào nhau thành thủy triều mênh mông. Đây là một trong những sự chuẩn bị của Klein, dùng danh nghĩa của Hermes Padou, dùng các lý do khác nhau để các thành viên của hội Tarot lần lượt cầu nguyện ngài kẻ khờ, nhờ sự tồn tại này chuyển các tin tức cho ngài thế giới. Lúc đó thì các ngôi sao đỏ thẫm sẽ cộng hưởng với nhau, ảnh hưởng ngược lại nguyên bảo, để nó triệu hồi kẻ khờ xử lý. Đây là một trong những điểm mấu chốt giúp Klein thoát khỏi Ơmon, có thể giúp cho anh không mất thời gian đi nghịch bốn bước và tụng niệm, trực tiếp tiến vào nguyên bảo, không lãng phí thời gian. Mà trong các cuộc chiến cấp bậc thiên sứ như thế này, chỉ khác biệt một giây thôi cũng sẽ quyết định đến kết quả cuối cùng. Klein muốn lấy yếu địch mạnh thì phải cân nhắc đến mỗi một chi tiết. Ngồi vào chiếc ghế thuộc về kẻ khờ, Klein vừa vẫy tay gọi gậy chống ngôi sao và quyền trượng hải thần đến, vừa quan sát sự thay đổi của nguyên bảo. Trong mảng sương mù xám trắng có thêm một vệt sáng đỏ thẫm, nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại, không lâu nữa sẽ biến mất. Bên cạnh ghế ngồi của kẻ khờ, từng vầng hào quang tràn ra, giống như hình thành một lối đi trong vắt. Trên vệt sáng đỏ thẫm kia, lờ mờ để lộ ra bóng dáng của một con ma sói rất lớn. Đây là Cô Tát đang nhìn trộm nguyên bảo. Theo thời gian di chuyển đã có sự hiểu biết nhất định, bất chi bất giác gặp phải sự ăn mòn, hắn cũng vì vậy mà bước đầu thiết lập liên hệ với cả nguyên bảo. Đương nhiên, là một vị thiên sứ, là thần của nguyện vọng Tư Kỳ Đại Nhị, hắn cũng có đủ địa vị và năng lực để cắt đứt sự liên hệ ở mức độ này, loại trừ ô nhiễm tương ứng. Nếu không, không thể nắm chắc thời gian 1-2 giây này sẽ một lần nữa bỏ lỡ việc định vị hành tung của ma sói u ám. Mà bên cạnh thế giới, mà bên cạnh ghế ngồi của kẻ khờ, trong từng vòng hào quang cũng phản chiếu ra hình ảnh của Hermes Pardo đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, mặc áo gió màu đen dài, bên mắt phải của hắn thì đeo chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh. Ermon, phân thân của vị kẻ báng bổ thần linh này không biết đã lợi dụng lỗ hổng nào làm giảm tốc độ tiêu tan của hình ảnh Kalen trong lỗ hổng lịch sử, sau đó lợi dụng quan hệ kỳ diệu giữa bản thể và anh Nguyên Bảo định trực tiếp xâm nhập vào phía trên sương mù xám, trong lúc Nguyên Bảo triệu hồi ra cảnh tượng đặc thù. Trong lúc những quầng sáng tỏa ra, bàn tay phải thon dài của Hermes Pardo xuyên qua vách tường, thò vào trong cung điện xa xưa, giống như đang mở ra một cánh cửa lớn vô hình. Klein tuy đã lên kế hoạch từ sớm, anh biết Ermon sẽ không dễ dàng bị đuổi đi, nhưng mà khi thấy cảnh này vẫn không nhịn được mà tê dại cả da đầu. Sợ giây tiếp theo tay của mình sẽ lấy ra một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đeo lên mắt phải. Đây cũng là chuyện cần phải giải quyết trong 1-2 giây, nếu không phải trốn về Nguyên Bảo sẽ đánh một dấu chấm hỏi to đùng. Klein thì không do dự, để cho làn da của mình trôi ra những con trùng linh hồn vặn vẹo trong suốt. Chúng nhanh chóng tập hợp lại, hình thành một Klein mới. Klein này thì nhận lấy quyền trượng hải thần, khởi động sức mạnh của Nguyên Bảo, để chúng hòa lẫn vào trong những cuộc sống vô hình kia, khiến toàn bộ đá quý màu xanh xám sáng lên, những tia chớp cuồng bạo màu bạc tạo thành hình cầu lăn vào trong những vòng ánh sáng đang lan tỏa ra kia. Trong tiếng đoàng đoàng, bàn tay thỏ vào trong Nguyên Bảo kia chớp mắt vỡ tan, tan rã và bốc hơi. Quả cầu sét tràn đầy khí tức hủy diệt ào ào lăn ra ngoài, rơi xuống hiện thực, bao phủ lên Hermes Pardo đang đeo kính độc nhãn kia. Hình ảnh này đến từ lỗ hổng lịch sử, vốn phải sử dụng lỗ hổng mới gắng gượng duy trì được. Gặp phải đòn tấn công này thì không thể tiếp tục duy trì nữa, chỉ có thể vừa chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, tiếc hận lắc đầu, vừa nhìn theo bóng dáng nhanh chóng trong suốt của mình bị sét đánh nát từng tấc một. Khi tách ra non nửa trùng linh hồn, hưởng ứng lời cầu nguyện của Ermon, bản thể của Klein cầm lấy gậy chống ngôi sao. Anh cầm lấy đầu gậy khảm nhiều loại đá quý, chĩa vật phong ấn cấp không này vào vệt sáng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng lúc đấy thì trong đầu của anh hiện ra một hình ảnh, các loại ngọc lục bảo, hồng ngọc, ngọc bích, ngọc trai và kim cương theo đó cùng sáng lên, không phân biệt trước sau. Một tiếng chuông đồng hồ xa xưa giống như là vượt qua vô số năm tháng vang lên, quanh quẩn trong sương mù xám trắng, vang vọng trong vệt sáng đỏ thẫm kia. Trước mắt ma sói u ám, bóng tối chợt rút đi, để lộ ra chiếc đồng hồ treo tường bằng đá rất lớn dài. Chiếc đồng hồ này xưa cũ, loang lổ, trên mặt thì dùng màu xám trắng và xanh đen chia làm 12 ô. Mỗi một chiếc ô thì đều có các phù hiệu khác nhau, đại diện cho các thời gian khác nhau. Ở vị trí trung tâm của đồng hồ, ba cây kim được tạo thành từ trùng thời gian, một ngắn, một dài, một ở giữa, tràn đầy cảm giác tang thương. Đây là năng lực phi phàm đến từ thiên sứ thời gian Ermon. Klein dựa vào gậy chống ngôi sao để tái hiện lại. Bình thường thì năng lực phi phàm cấp bậc này không thể chỉ xem 1-2 lần là biết, không dễ dàng ghi lại như thế. Nhưng mà Klein không chỉ chiến đấu một lần. Trong khoảng thời gian này thì anh dựa vào tiểu thư ma thuật sư triệu hồi, thường xuyên quay về Bách Lân, đến chỗ của ngôi sao, trực tiếp ngày cũ với Paris Arator, đã nắm giữ được tri thức thần bí học tương ứng và các chi tiết siêu phàm ở cấp bậc sâu hơn. Tuy Paris đã bị giảm xuống danh sách 2, không thể dùng năng lực ở lĩnh vực thời gian, nhưng mà kinh nghiệm và kiến thức thì vẫn còn đó, không bị mất đi. Trên chiếc đồng hồ bằng đá thần bí xa xưa, kim dây đột nhiên nhảy một vạch, khiến tất cả xung quanh ma sói u ám cô tát đều trở nên chậm chạp. Ngay cả bóng tối sâu thẳm cũng dường như đọng lại. Vị bậc thầy kỳ tích đang định hoàn toàn cắt đứt liên hệ với cả bên ngoài, thông qua cầu nguyện để tự thực hiện di chuyển đến nơi xa nhất, thời bất động ngay tại chỗ, hệt như bị dừng hình trong thời gian ngắn vậy. Năng lực phi phàm cấp bậc cao được gậy chống ngôi sao tái hiện lại đương nhiên có sự chênh lệch rất lớn với năng lực nguyên bản, nhưng mà đối với Klein mà nói, hiệu quả như hiện tại là đủ rồi. Vừa thấy ma sai u ám bị đồng hồ xa xưa ảnh hưởng, anh lập tức bỏ gậy chống ngôi sao xuống, để đám trùng linh hồn vừa phân tách ra nhanh chóng bay về cơ thể. Suy nghĩ vừa thay đổi, Klein đã trở về đô thị ngày cũ trước kỳ đệ nhất, sau đó xách theo đèn bão tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, xuất hiện trong bình nguyên bị bóng tối bao phủ. Anh lập tức giơ tay phải bắt vào hư không, nhận thuận lợi kéo ra bản thân đang cầm gậy chống ngôi sao. Cách làm này có thể tăng xác suất thành công triệu hồi gậy chống ngôi sao, nhưng mà hiển nhiên là sẽ làm giảm uy lực của vật phong ấn cấp không này. Dù sao thứ được triệu hồi đến cũng chỉ là hình ảnh lịch sử. Đương nhiên, vì đây là tình huống phải giành giật từng giây, cho nên phải lựa chọn như thế nào là một chuyện rất đơn giản. Bản thể của Klein thì không quay về lại sương mù lịch sử, giơ tay bắt lấy bả vai của mình và sử dụng kỹ năng bói toán giấc mơ, trong đầu nhanh chóng phác họa ra cảnh tượng đã có được sau khi nguyên bảo làm ô nhiễm ma soi u ám. Trong tòa thành xa xưa, trong đại sảnh tối tăm, không có ánh nến, một con ma sói như ngọn núi nhỏ đứng dậy. Những chi tiết nhanh chóng được bổ sung thêm. Klein thì căn cứ vào hình ảnh mục tiêu bị bất động đưa ra các tình huống cụ thể. Trên cây gậy trống màu đen kia, các viên đá quý lại sáng lên. Trong đầu Klein, cảnh tượng như bức tranh này chợt bùng ra, đan vào hiện thực, khó phân biệt được nữa. Anh đáp xuống một tòa thành cổ, trong đại sảnh ngập tràn bóng tối kia, ngay trước người của ma sói u ám vừa đứng dậy, anh rốt cục đã chính thức gặp mặt thần của nguyện vọng sống từ kỳ đệ nhị đến giờ. Không hề do dự, nhân lúc ma sói u ám vừa thoát khỏi ảnh hưởng của đồng hồ xa xưa, Klein vừa đánh tan hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của mình, vừa lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt trong túi, ấn mở nắp. Trong hộp thuốc lá này thì có một đồng vàng Ruen đang lặng lẽ nằm đấy. Đồng vàng sáng lóng lánh, chiếu ra Renetti mặc váy dài tối rườm rà, xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ. Đây là một trong những sự chuẩn bị của Klein, chính là dùng cách thức dẫn theo thượng tướng máu Xenon lúc trước để dẫn tiểu thư tiến sứ đến vùng đất bị thần vứt bỏ. Renetti cũng là oan hồn, hơn nữa lại là oan hồn mạnh mẽ, có thể sống nhờ trên những nơi sáng bóng như đồng vàng. Ngoài ra, cô là sinh vật linh giới, bản chất là linh hồn, giống như linh thể của chính nghĩa, có thể tiến vào phía trên sương mù xám, đáp xuống vùng đất bị thần vứt bỏ. Căn cứ vào điều kiện này, để không làm bại lộ bí mật bên trong nguyên bảo, lại không để lộ thân phận thực sự của kẻ khờ, anh đã để tiểu thư tiến sứ bám lên đồng vàng. Tiếp đó là dùng hộp thuốc lá bằng sắt kia làm nhiều tầng phong ấn, sau đó lại hiến tế thứ này lên phía trên sương mù xám, thông qua nghi thức ban cho để bỏ vào vùng đất bị thần vứt bỏ. Đương nhiên, tiền đề của hành động này là Klein phải có thực lực và địa vị thiên sứ danh sách 2 trong nguyên bảo. Cho dù Renetti xuất hiện tình huống bất thường, anh cũng có thể kịp thời ứng phó. Mà vì Renetti, vì Hermes Sparrow và giúp mình lấy về một phần thân thể, nên đã rất vui vẻ đồng ý làm chuyện này. Chỉ chớp mắt, vị tiểu thư tiến sứ này đã rời khỏi đồng vàng, xuất hiện trong đồng tử đen kịt, chiếm 3/4 không gian cả con mắt của ma sói u ám, oan hồn bám thân. Chương 1264, Nguyện vọng. Bóng dáng của Renetti vừa xuất hiện trong đồng tử của ma sói u ám cô tát, đã thoát khỏi cửa sổ tâm linh, phình to ngay tại chỗ, biến thành cỡ vốn có. Điều này có nghĩa là oan hồn bán thân đã thất bại, mà cơ thể của ma sói nhanh chóng thu nhỏ lại, mỏng đi, điên cuồng hấp thụ ánh sáng xung quanh, biến thành một tấm màn sân khấu bằng nhung đen nửa trong suốt. Đây là vật phẩm mà Klein từng thấy trong bói toán giấc mơ. Nó bị màn sương mù xám trắng phun ra, rơi vào tay của ma sói u ám. Nghi ngờ là đặc tính phi phàm của người hầu quỷ bí, danh sách 1, con đường nhà bói toán. Giờ phút này thì ma sói u ám cô tác không biết sử dụng năng lực gì của tấm màn sân khấu này. Vào thời khắc mấu chốt thoát khỏi oan hồn bám thân của Renetti, tránh được sự khống chế liên tiếp. tấm màn sân khấu kia chợt vừa bọc vừa trả, khiến cho nơi vốn không có một bóng người hiện ra ma sói u ám, thân phủ lông ngắn màu tối đen. Renetti cũng không hề kinh ngạc về sự thất bại vừa rồi, nắm lấy cơ hội này để một chiếc đầu tóc vàng mắt xanh xách trong tay phun ra một tấm bùa chú giống như một viên kim cương hình chữ nhật. Ba cái đầu khác của cô thì lần lượt dùng tiếng Hermes cổ, tiếng người khổng lồ và tiếng tinh linh đọc một từ: hôm qua. Bùa chú như viên kim cương hình chữ nhật kia nhất thời bị ngọn lửa trong suốt nuốt chửng, hòa vào hư không. Cơ thể của Renetti theo đó phình to lên, bốn cái đầu đồng thời bay lên, dừng lại trên cái cổ trống không, cuối cùng hợp lại với nhau. Chỉ chớp mắt, vị tiểu thư tiến sứ này biến thành một con búp bê vải khổng lồ, gần như có thể làm phá tan cả tòa thành cổ này của ma sói u ám. Cô mặc một chiếc váy dài kiểu Gothic màu đen, xung quanh thì quấn đầy dây leo tà dị, răng kín phù hiệu thần bí. Đôi mắt đỏ tươi như máu, không hề có khí tức của nhân loại. Ma sói u ám cô tát không thường ngăn cản Renetti, mượn sức mạnh từ quá khứ, cũng không lập tức bày ra hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh của mình. Tám chân của nó chống xuống đất, cổ ngẩng lên, phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm này giống như đến từ cấp bậc rất cao, gồm những từ đơn giản giống như người khổng lồ. Chúng khiến cho tấm màn sân khấu kia chợt chuyển động, chớp mắt trở nên to hơn, từ trên phủ xuống toàn bộ tòa thành cổ này. Tấm màn sân khấu nhanh chóng trong suốt, hòa làm một thể với kiến trúc xung quanh, dường như chưa từng xuất hiện, không mang đến bất cứ cảnh tượng nào. Nhưng mà trực giác linh tính lại nói cho anh biết, nơi này đã bị ngăn cách với cả bên ngoài, nếu muốn thoát ra thì trước hết phải phá vỡ bức tường vô hình này. Nói cách khác, tấm màn sân khấu này khiến tòa thành của ma sói biến thành một đất nước độc lập. Đây là mô hình thu nhỏ của thần quốc. Klein vừa thất bại một lần, đang định tiếp tục triệu hồi thiên sứ đến trợ giúp, chợt có linh cảm, nhanh chóng đổi ý, giơ tay bắt vào hư không, kéo ra một bản thân khác. Đó là hình chiếu lịch sử của Hermes Sparrow đang cầm gậy chống ngôi sao. Ngay sau đó, Klein thao túng hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của mình, biến mình thành bí ngẫu, chia một ít trùng linh hồn sang. Lúc anh làm việc này thì Renetti đã lấy lại trạng thái mạnh nhất, đôi mắt đỏ tươi phản chiếu con ma sói có tám chân phủ đầy lông ngắn tối đen. Ánh sáng chợt lóe lên, ma sói u ám biến thành một con sơn dương trắng trẻo. Nhưng bên ngoài đại sảnh tối tăm, có một người khổng lồ đang cầm chổi chợt động đậy, hóa thành một con ma sói trên trán có vệt lông xám trắng. Trong khoảnh khắc bị nguyền rủa, vị bậc thầy kỳ tích cô tác này đã thay đổi vị trí của mình với bí ngẫu. Hắn lại một lần nữa há miệng phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm này bao gồm rất nhiều từ giống như bắt nguồn từ tiếng người khổng lồ kể về một nguyện vọng tốt đẹp. Ta muốn tất cả thần tính ở nơi này đều tiêu tan. Giây tiếp theo, ma sói u ám thân là thần của nguyện vọng, tự thỏa mãn nguyện vọng của mình. Klein lập tức thấy thần tính của mình bị áp chế. Những năng lực phi phàm vốn liên quan đến thần tính như học giả cổ đại, quỷ pháp sư đều không thể dùng được nữa. Cũng may, duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử phải dùng đến linh tính. Chỉ cần triệu hồi thành công thì sẽ không bị nguyện vọng vừa rồi của ma sói ảnh hưởng. Hơn nữa, vì Klein đã biến hình chiếu lịch sử của mình thành bí ngẫu và rời một phần trùng linh hồn qua đấy, cho nên anh vẫn có thể trao đổi vị trí với cả hình ảnh kia. Ngoài ra thì Renetti và ma sói u ám cũng bị nguyện vọng vừa rồi ảnh hưởng, năng lực phi phàm trên danh sách 5 tự dưng biến mất, khó mà làm ra được. Đương nhiên, bất kể là bí ngẫu ma sói biến thành sơn dương hay là con búp bê vải khổng lồ Renetti, trên trạng thái đều không xuất hiện sự thay đổi. Sự tồn tại chính là hợp lý, không bị sức mạnh nguyện vọng thanh trừ. Sau khi đáp ứng một nguyện vọng này, ma sói u ám cong lưng, hơi gồng người lên, bày ra tư thái muốn vật lộn tay đôi với cả Klein và Renetti. Lúc này thì thân hình của nó như một quả núi nhỏ, không kém bao nhiêu so với con búp bê vải như tòa thành kia. Lạnh lùng nhìn xuống Klein, chỉ cần một móng vuốt là có thể ấn bẹp anh. Mặt khác, toàn bộ bí ngẫu ở trong tòa thành này cũng đang ào ào đổ về đây. Họ là người khổng lồ, tinh linh, quỷ hút máu, có cả nhân loại và quái vật biến dị. Bọn họ vốn chỉ có một phần là danh sách 5, nhưng mà hiện giờ trong cơ thể đều có trùng linh hồn của cô Tác. Nói cách khác, trong hoàn cảnh đặc thù này thì họ đều đạt tới cấp bậc danh sách 5. Sau khi thần tính tiêu tan, trong đất nước độc lập này, ưu thế của ma sói là cực kỳ rõ ràng. Mấy trăm danh sách 5 vây đánh bại 2 danh sách 5. Hơn nữa bản thân của ma sói là ngoại tộc, cho dù lúc này không thể nào thể hiện ra các năng lực thần tính thì cũng là sinh vật hình thể cũng rất to lớn, sức mạnh khủng khiếp, giỏi chiến đấu. So với nhân loại nhỏ bé như bí ngẫu đại sư Klein thì quả là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đúng lúc này, Renetti mặc váy dài kiểu Gothic màu đen, quấn đầy dây leo kỳ dị đột nhiên hư ảo. Đầu tiên là phản chiếu ở trên mặt cửa sổ sắt đất, tiếp đó là nhảy vào trong đồng tử đen kịt của ma sói u ám. Cô lại định oan hồn bám thân một lần nữa, nhưng mà lúc này thì cô ta trao đổi vị trí với cả một bí ngẫu khác, để Renetti không thể nào bám thân thành công vào bản thể của mình. Renetti thì không hề nôn nóng, tiếp tục sử dụng những vật phẩm trung gian như cửa sổ thủy tinh, đèn thủy tinh, trong mắt không ngừng nhảy qua một đám bí ngẫu, đuổi theo ma sói thật sự. Ma sói lại dựa vào số lượng bí ngẫu đông đảo được thả trùng linh hồn của mình, liên tục trao đổi vị trí như không hề có khoảng cách, sợ bị tà vật cổ đại bám thân. Hai vị thiên sứ này cứ lặng lẽ dây dưa. Đám bí ngẫu của ma sói thì phân ra một phần rất lớn bao vây hai Klein. Gông xiềng vực sâu đến từ quỷ hút máu, bạo ánh sáng đến từ người khổng lồ, gió trói buộc và mũi tên sấm sét đến từ tinh linh, tinh thần đâm thủng và triệu hồi ánh quang đến từ nhân loại, cùng đủ loại năng lực phi phàm khác liên tiếp bao phủ lên mục tiêu. Chúng thì có loại khống chế, có loại làm suy yếu, có loại tấn công, có loại tịnh hóa, phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến Klein chỉ kịp né được một phần đã bị các đòn tiếp theo bao phủ. Trong lúc sét đánh tan tác, ánh sáng bùng nổ, bóng dáng của Klein cầm cây gậy chống ngôi sao nhanh chóng phác họa ra ở một chỗ khác. Trong lúc nguy cấp vừa rồi, anh đã kịp trao đổi với cả bí ngẫu, tưởng tượng ra năng lực lữ hành, dùng gậy chống ngôi sao để hoàn thành dịch chuyển. Trong cảnh tượng đặc thù này thì về bản chất đây là một lần phóng thích ghi lại. Sau khi tránh được một loạt tấn công liên tiếp nguy hiểm, Klein thì còn chưa kịp thở dốc đã phát hiện ra có bí ngẫu đang thao túng dây linh thể của mình. Cùng lúc đó, một bí ngẫu nhân loại do ma sói điều khiển giơ tay phải ra nắm về phía bản thể của bậc thầy kỳ tích này. Giây tiếp theo, ma sói u ám đã trao đổi vị trí với cả bí ngẫu, mà bí ngẫu kia lập tức bị Renetti ám thân. Cứ thế, mục tiêu mà bí ngẫu nhân loại đang giơ tay phải nhắm vào lập tức biến thành Renetti. Bàn tay nhân loại này nắm chặt lại, cổ tay xoay tròn non nửa, đánh cắp một suy nghĩ trong đầu của mục tiêu. Ngay sau đó thì hắn nhảy bổ vào một tên đồng bọn nào đấy. Renetti tạm thời đứng yên một chỗ. Ma sói thấy thế thì lập tức để vài bí ngẫu mở hai tay ra, triệu hồi những cột sáng thuần khiết đang bốc ra ngọn lửa. Trong ánh hào quang thần thánh này, thân thể của oan hồn Renetti đầu tiên là xuất hiện sự tan biến nhất định, tiếp đó dựa vào nhảy trên mặt kính, di rời đến cửa sổ thủy tinh cao nhất của tòa thành này, tránh sự tịnh hóa tiếp theo. Chỉ vài giây như vậy thì cô và Klein đều rơi vào nguy hiểm. Hoàn cảnh hạn chế, bản thân thì phải di chuyển liên tục, cùng tính chất đặc biệt của thần của nguyện vọng, khiến cho ưu thế của ma sói được phóng đại lên rất nhiều. Nếu đổi là học giả cổ đại khác, vấn đề cần suy xét tiếp theo chỉ có một, đó chính là làm thế nào để dựa vào Renetti chạy trốn. Nhưng mà Klein thì vẫn còn con bài chưa lật. Vừa rồi khi kéo từng đường dây linh thể về, anh đã quyết đoán khởi động nguyên bảo. Đặc thù của anh trong phương diện này vẫn chưa bị nguyện vọng của ma sói áp chế. Đây là địa vị mà phong ấn của vùng đất bị thần vứt bỏ này không thể cản lại. Giữa không trung, một màn sương mù trắng xuất hiện. Tòa cung điện cổ xưa phía trên linh giới như ẩn như hiện. Việc này đã mang đến chấn động khe khẽ. Một sức mạnh nào đó thuận thế theo sự liên hệ làm rung lắc tòa thành của ma sói, khiến tấm màn sau sân khấu này bằng nhung đen nửa trong suốt kia hơi bật ra. Từ đó đất nước độc lập này có sự giao thoa nhất định với cả hiện thực. Nắm lấy cơ hội này, Klein há miệng ra, dùng tiếng người khổng lồ hô lên một cái tên. Leo Joe. Đùng đoàng, hàng trăm tia chớp khổng lồ trắng bạc từ trên trời tự dưng giáng xuống, tất cả đều đánh vào tòa thành của ma sói u ám, khiến nơi này biến thành một rừng sấm sét, tỏa khí tức hủy diệt mãnh liệt. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé. Goodbye.